chồng tôi là con nít. Chương 10, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, 6 người họ đã có mặt tại Mỹ Oái, mệt quá đi. Tê ẩm cả người, Minh vươn vai nói, nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Cô thúc giục 5 người còn lại, chúng ta đi thôi. Kỳ nói, xe đón họ đã được chuẩn bị, cô và anh một chiếc Ngân, Kỳ một chiếc Minh, Nhi một chiếc, 3 chiếc mô tô phân khối lớn nối tiếp nhau chạy về biệt thự nhà họ Tiếu. Nhà của cô đó man, vừa bước vào cửa, chào mừng tiểu thư thiếu gia trở về, tóc người hầu xếp hai hàng dài nối liền nhau đồng thanh. 6 người họ ung dung bước vào, tới phòng khách đã thấy mọi người ngồi đông đủ ở đó. Không nghỉ ngơi, 6 người này liền vào chuyện chính. Thưa ba mẹ, tụi con đã về, đây là Nhi bạn của tụi con. Minh lên tiếng trước, cháu chào các bác, Nhi lên tiếng chào các phụ huynh. Chào cháu, mấy đứa ngồi đi, ba của anh lên tiếng. Mọi chuyện là như thế nào, ba mẹ các bác nói rõ cho tụi con biết đi. Cô nói với vẻ nghiêm túc, đây, mấy đứa xem đi, ba cô nói rồi đưa cho mỗi đứa một xấp tài liệu. Vừa đọc chán của 5 người nhíu lại, bây giờ nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn, cổ phiếu của các công ty giảm đáng kể. Lô hàng của Thiên Long Bang chúng ta bị cướp không dấu vết. Cổ phần thì có hiện tượng bị thu mua, anh và cô đồng thanh nói. Đã điều tra ra người nào làm chưa, vụ việc này kéo dài bao lâu rồi? Kỳ nói, ta đã điều tra nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, còn việc này đã diễn ra được 1 tháng qua. Ban đầu chúng ta thấy không nghiêm trọng nên tự giải quyết nó cũng được khắc phục rồi nhưng gần đây lại xảy ra nghiêm trọng như vậy. Ba anh lên tiếng, các thông tin cũng bị xâm nhập, một số bị đánh cắp. Mẹ Minh lên tiếng, để con vào thử, Ngân nói, cô còn là một hacker ẩn thân đó nhé, việc này chỉ có một số ít người biết thôi. Bây giờ, phân công việc rõ ràng, một nhóm đến công ty kiểm tra, một nhóm đến Thiên Long Bang kiểm tra. Phải tìm ra nội gián, anh lên tiếng phân công, mọi chuyện để tụi con giải quyết, ba mẹ cứ nghỉ ngơi đi đã. Minh nói, ba mẹ nghỉ ngơi đi, tụi con đi lo mọi việc, Nhi ở lại nghỉ ngơi nhé. Cô vừa nói vừa nhìn Nhi, các cậu cứ đi đi. Tớ tự lo được, hì hì. Nhi cười cười nói, ở nhà cấm chạy lung tung đấy. Bên ngoài rất nguy hiểm. Minh nhìn Nhi dặn dò, hì hì biết rồi mà. Tớ đâu phải con nít. Nhi chu mỏ nói với Minh. Thế là 3 chiếc phân khối lớn chia nhau đi làm công việc của mình. Cô và anh tới Thiên Long Bang, Ngân, Kỳ, Minh đến công ty, Nhi lên phòng nghỉ ngơi. Alo, thưa ngài, 5 người họ đã trở lại. Vâng, tôi biết rồi. Nhi cúp điện thoại, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tớ xin lỗi, đã lợi dụng lừa gạt các cậu, hức hức thật xin lỗi. Gia Minh tớ xin lỗi hức hức, tớ phải làm gì để cứu mọi người đây? Nhi lầm bầm, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, bất lực, thật sự bất lực. Thiên Long Bang, tụi em chào anh hai, chào chị hai, một đám người đồng loạt cất tiếng khi thấy anh và cô bước vào. Chị hai, anh hai, mọi người đã về, Alex cúi đầu chào hai người họ, vào phòng họp đi, anh nói rồi cùng cô bước vào phòng. Nói rõ tình hình lúc đó và tình hình của bang hiện tại. Cô đi thẳng vào vấn đề, khuôn mặt của cô và anh đều lạnh lùng. Alex nói rõ sự việc lô hàng bị cướp, đến việc bị giành địa bàn, rồi người của bang thường bị đánh. Điều tra ra nội gián chưa? Cô nói, dạ rồi, là Hồ Ninh, là người mới vào bang. Alex đáp, còn người đã đánh người của bang ta. Anh hỏi, dạ là bang Hắc Bạch. Alex đáp ngắn gọn, họ tiếp tục hỏi các vấn đề về bang, còn Ngân. Kỳ, Minh vừa tới công ty đã lao vào việc, góc chuyện audio.com, đã tìm ra mã xâm nhập vào hệ thống, Ngân lên tiếng, sao, vậy có tìm được là ai không? Minh hỏi, được, có kết quả tớ sẽ báo, Ngân, cổ phiếu hiện tại đã được khắc phục rồi, nhưng nếu lại bị thua mua như thế này thì nguy lắm. Kỳ lên tiếng, phải nghĩ ra cách chứ, hai thật là đau đầu quá đi, Minh vò tóc nói, thế là 5 bộ não thiên tài lao vào giải quyết cứu vớt 5 đại gia tộc. Cách chương.